đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Nữ Nhi Quốc Thiên Sinh Cận Đạo Bí Pháp. Nếu như là bình thường, thủ vệ lời nói bọn hắn căn bản liền sẽ không nhiều chú ý. Nhưng bây giờ là mẫn cảm thời điểm, Lý Hư lập tức liền chú ý tới cái gì? Rét lạnh, hiển nhiên An Chi Ngư cũng chú ý tới vấn đề này. Giữa trưa làm sao có thể rét lạnh? Lý Hư đưa mắt nhìn chu vi, quan sát mặt đất, vẫn không có nhìn ra bất kỳ vết tích. Nhưng là hắn có thể đoán được Đát Kỷ đã đi ra Thanh Khâu. Hẳn là tới nói không phải Đát Kỷ, là nữ đế. Đát Kỷ không có khả năng không từ mà biệt. Không từ mà biệt chỉ có nữ đế. Nàng đến cùng vì sao không từ mà biệt? Lý Hư nghĩ tới điều gì? Gần nhất Thanh Khâu Hoàng Đô cũng đang đàm luận hóa đạo quả chuyện này. Chẳng lẽ nàng đối cái này đồ vật có hứng thú? Tự mình đi bồng lai giản. Hiện tại chỉ có cái này giải thích hợp lý. Nếu không căn bản giải thích không thông. Lúc đầu Lý Hư dự định mang Đát Kỷ cùng đi bồng lai giản. Hiện tại chính nữ đế nhảy ra. Tự mình đi. Lý Hư không biết rõ nên nói như thế nào nàng tốt. Ai? Lý Hư lắc đầu. Tiếp xuống cùng Thanh Khâu Vương phân biệt. Cùng Thanh Liên Viện trưởng bọn hắn phân biệt. Nàng thì mang theo An Chi Ngư ly khai Thanh Khâu Hoàng Đô. Tiến về bồng lai giản. Lý Hư mới vừa cùng An Chi Ngư đi ra Thanh Khâu khu vực. Một mực nhìn chăm chú vào bọn hắn quốc sư cùng tế sư lập tức đứng tại Thanh Khâu Hoàng Đô dưới cửa. Thành, hai người cũng nhìn chăm chú tế sư trong tay hoàng kim quải trượng. Phía trên đèn đuốc càng ngày càng yếu. Cuối cùng triệt để dập tắt. Tế sư cười nói. Hiện tại rốt cục có thể xác định xuống tới. An Chi Ngư chính là nhóm chúng ta muốn tìm người. Suy đoán của nàng hoàn toàn chính xác. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Hết thầy cũng giải thích được. Trước đây, Lý Hư mang theo An Chi Ngư bọn người giáng lâm Thanh Khâu. Kia thời điểm đèn lưu ly không có hiện ra. Nhưng An Chi Ngư giáng lâm về sau. Đèn lưu ly liền sáng lên. Hiện tại nàng đi. Đèn lưu ly liền diệt. Vậy bây giờ nhóm chúng ta nên làm cái gì? Quốc sư hỏi. Nếu như cưỡng ép muốn người. An Chi Ngư là Lý Hư đồ đệ. Chắc chắn sẽ không cho. Lý Hư đột nhiên thu đồ. Có lẽ chính là vì chuyện này. Tế sư suy nghĩ một chút nói. Ta hiện tại lập tức viết thư trở về. Nhường thiếu tư mệnh định đoạt. Nàng hẳn là sẽ có đối sách. Cũng tốt. Quốc sư nói. Thiếu tư mệnh là nữ nhi quốc tế sư tổ chức người cầm quyền. Trọng yếu như vậy sự tình nhất định phải truyền trở về. Về phần truyền trở về sau nên ứng đối ra sao? Nàng nhóm đến nghe lệnh làm việc. Tế sư lập tức xuất thủ. Nhanh chóng viết thư. Sai người đem tin đưa về nữ nhi quốc. Đi. Nhóm chúng ta trước đi theo Lý Hư bọn hắn. Tế sư nói, ta luôn cảm giác An Chi Ngư ưa thích cái này Lý Hư. Nếu là nhóm chúng ta không đi theo, không biết rõ có thể hay không củi khô liệt hỏa. Nữ nhi quốc vương nhất định phải băng thanh ngọc khiết. Nếu là cùng Lý Hư phát sinh chút gì, đây không phải nàng nhóm hy vọng nhìn thấy. Tự nhiên đến đuổi theo, hai người bọn họ lúc này ngự kiếm phi hành. Xa xa đi theo, sư tôn, nhóm chúng ta đây là đi nơi đó a? Giống như không phải bồng lai giản phương hướng, có phải hay không đi lầm đường? An Chi Ngư đứng tại Lý Hư trên thân kiếm, hiện tại là Lý Hư ngự kiếm mang theo nàng. Tốc độ giống như lưu tinh, không ngừng mà vạch phá bầu trời. Trước tiên cần phải tìm về tọa kỵ của ta. Lý Hư nói, lúc ấy, tự mình đi vào Thanh Khâu. Cũng làm người ta đem lòa cá phóng tới một mảnh trong hồ nước. Nhường chính hắn tại trong hồ nước ăn uống chơi đùa. Hiện tại cần hắn đến mang theo lòa cá tiến về. Hắn cũng không muốn cả ngày ngự kiếm phi hành. Nhường lòa cá bay liền tốt. Rất nhanh liền đi vào một mảnh hồ nước. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng. To lớn lòa cá lao ra. Từng đạo cột nước phun ra ngoài. Mảnh này hồ nước giống như là nở hoa giống như. Không ngừng mà cuồn cuộn. Con cá này giống như vừa dài mập. An Chi Ngư khóe miệng siêu run rẩy. Lúc đầu lòa cá hình thể liền cũng đủ lớn. Qua năm, dáng dấp càng thêm mập. giống, chấm ngoặc kép, loà cá mở ra miệng rộng, nghĩ hướng An Chi Ngư khạc nước, béo lại không ăn nhà ngươi gạo, nhìn ta không tư ngươi một mặt nước. An Chi Ngư gặp hắn hé miệng liền không thích hợp, tranh thủ thời gian tránh sau lưng Lý Hư, tới, hướng vị gia này khạc nước, thấy thế, loà cá đành phải thôi. Lý Hư, hắn vẫn là không dám lỗ mãng, dù sao vị gia này có thể treo lên đánh chính mình. Đi, Lý Hư nhảy đến loà cá phần lưng, An Chi Ngư cũng giống như thế, chính là muốn xuất phát thời điểm. Lý Hư ánh mắt nhìn chăm chú hai đầu cái đuôi nhỏ, tế sư cùng quốc sư, ánh mắt thời gian dần trôi qua nhăn lại đến, khống chế lấy loà cá chậm rãi đứng ở nàng nhóm phía trước. Nói, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Lý Hư vừa rồi liền phát hiện hai người kia, con tưởng rằng chỉ là trùng hợp, hiện tại có thể hoàn toàn xác định, nàng nhóm hoàn toàn chính xác chính là đi theo tự mình. Đương nhiên Lý Hư không có tự luyến đến các nàng là đi theo chính mình. Nàng nhóm đi theo, chỉ có một cái mục đích, đó chính là An Chi Ngư. Muốn bắt An Chi Ngư, Lý Hư nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt băng lãnh, An Chi Ngư trốn ở tự mình đằng sau. Không nói lời nào, nàng cũng tương đối mẫn cảm, lập tức liền nghĩ đến cái gì. Nàng nhóm theo tới có lẽ cùng tự mình có quan hệ. Nhóm chúng ta không cùng lấy các ngươi. Quốc sư một mặt quật cường mà nói, khuôn mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng Lý Hư, có chút chột dạ. Ta nói cho các ngươi biết, đừng có lại đi theo. Nhóm chúng ta muốn đi Bồng Lai Giản, muốn chết có thể theo tới. Lý Hư lạnh lùng nói, liền không nói thêm gì nữa, nhường lòa cá là hướng phía Bồng Lai Giản phương hướng bay đi. An Chi Ngư một mực nhìn về phía sau lưng, đưa một hơi, nàng nhóm tạm thời không cùng tới. Nói, sư tôn, các nàng có phải hay không tới bắt ta về đi làm quốc vương? Hẳn là, Lý Hư nhìn qua nàng, cười nói, chỉ cần có ta ở đây, nàng nhóm không dám đối ngươi như thế nào. An Chi Ngư gật gật đầu, Lý Hư tại, nàng nhóm tự nhiên không dám, thực lực của các nàng đều không đủ Lý Hư một cái ngón tay. Tự nhiên chính không lo lắng sẽ bị bắt, duy nhất không hiểu quốc sư cùng tế sư mưu đồ gì. Một mực gắt gao cắn tự mình, đều nói không muốn làm quốc vương. Thật là im lặng, An Chi Ngư ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn lại. Không còn có nhìn thấy quốc sư cùng tế sư tung tích. Liền nới lỏng một hơi, nàng an toàn có bảo hộ, nhưng là nàng đâu, nữ đế tỷ tỷ thật ra sao? An Chi Ngư hỏi. Lần trước cùng Đát Kỷ bị tập kích, Đát Kỷ diện mạo bắt đầu biến hóa. An Chi Ngư liền biết rõ một chút sự tình, tỉ như Đát Kỷ lai lịch, nàng chính là nữ đế. Nữ đế bị thiên hỏa thiêu đốt, liền xuất hiện nàng. Nói đến, nàng còn gặp qua nữ đế diện mạo, cùng Đát Kỷ dáng dấp như đúc đồng dạng. Cho dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng là một màn kia hình ảnh vẫn như cũ không cách nào quên. Chỉ có thể là nàng. Lý Hư hít một hơi, nhìn qua bầu trời, hồi lâu không nói gì. An Chi Ngư nói, yên tâm đi, sư tôn, nhóm chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng. Lý Hư gật gật đầu, nhường lòa cá tăng thêm tốc độ. Vấn đề trước mắt là đầu tiên bay ra Thanh Khâu địa giới. Lòa cá tốc độ rất nhanh, không ngừng mà vạch phá bầu trời. Thanh Khâu biên giới, Lý Hư thấy được ngày xưa Thiên Mã tộc trưởng. Hỏi bọn hắn có hay không thấy qua nữ đế. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, nói không có gặp qua. Coi như bọn hắn trải qua, nếu như nàng không làm ra bất cứ động tĩnh gì, sợ là cũng không có người biết rõ. Nữ đế không phải chết sao? Thiên Mã tộc trưởng nói. Lý Hư không biết rõ nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể nói Đát Kỷ chính là nữ đế sao? Hiển nhiên không thể. Lại không biết rõ nên nói như thế nào. Hiện tại toàn bộ Thanh Khâu cũng chưa hề nói nữ đế sự tình. Lại thêm Thanh Khâu Vương hiện tại đã tiếp quản Thanh Khâu sự vụ. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể suy đoán một chút cái gì. Nhưng là, Thanh Khâu Vương đối ngoại giới thuyết pháp là nữ đế đang bế quan. Nàng không có chết, chỉ là lời đồn. Thiên Mã tộc trưởng tự nhiên là nghe nói nữ đế bế quan chuyện này. nhưng là không cách nào khẳng định. Đành phải hỏi một chút Lý Hư, xem hắn có thể nói cho Thiên Mã tộc một chút tin tức. Nữ đế không chết, Lý Hư nói, nữ đế làm sao lại chết? Nếu có người nói nàng chết rồi, như vậy khẳng định chính là lời đồn. Ta đây an tâm, Thiên Mã tộc trưởng một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông ra, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không tin nữ đế xảy ra chuyện. Lý Hư cùng Thiên Mã tộc trưởng chia tay, ly khai Thanh Khâu địa giới, tiếp tục tiến về Bồng Lai Giản. Bồng Lai Giản chỗ địa phương không tại Thanh Khâu, tại Chuyên Húc quốc góc đông nam phương vị hướng về phía trước vạn dặm khoảng chừng đại khủng bố địa vực. Chuyên Húc quốc đông nam phương hướng có một cái việc không ai quản lý khu vực, cái này khu vực kéo dài vạn dặm, khu vực bên trái là Thanh Khâu, bên phải là Miêu Đâu, rất nhiều tội phạm ngay ở chỗ này hoạt động, một khi có cái gì không đúng kình, liền dọc theo cái này vạn dặm con đường chạy, nếu là đuổi đến quá ác liền trực tiếp chạy vào cuối đường đầu Bồng Lai Giản. Bồng Lai ở giữa là kinh khủng nhất địa vực, trở ra sinh tử khó liệu, bỏ mặc là quốc gia kia cũng không dám tiến vào cái này địa vực. Không nói tiến vào Bồng Lai Giản, liền xem như cái này vạn dặm khu vực, cũng là nguy hiểm trùng điệp, bởi vì tụ tập rất nhiều nước trọng phạm, muốn vây quét, căn bản không có khả năng. Nơi này thật là quá loạn, Chuyên Húc quốc nữ hoàng đã từng phái rất nhiều cường giả vây quét, nhưng là hiệu quả không tốt. Những này trọng phạm đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, phi thường khó chơi. Lý Hư mục tiêu nhìn về phía đông nam phương hướng, hy vọng Đát Kỳ còn không có tiến vào vạn dặm khu vực, như thế tự mình còn có thể đem nàng chặn lại. Lý Hư trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mấy canh giờ sau, Lý Hư giáng lâm vạn dặm khu vực phía ngoài tiểu trấn. Có thể là coi là hóa đạo quả nguyên nhân, nơi này trở nên phi thường náo nhiệt. Người đến người đi, nhóm chúng ta đi xuống trước mua chút nguyên liệu nấu ăn. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư, hắn có thể tiến vào tích cốc trạng thái, nhưng là An Chi Ngư không được, Đát Kỳ cũng không được. Lý Hư cùng An Chi Ngư tiến vào chợ, An Chi Ngư mua rất nhiều rau quả cùng hoa quả các loại người. Sau đó liền kéo lấy Lý Hư hướng loại thịt bên trong đi. Nói, Đát Kỳ thích ăn thịt, nhóm chúng ta cho thêm nàng mua một điểm. Hiện tại chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm tìm tới nàng, đói thời điểm liền có thể làm. Sau nửa canh giờ, thắng lợi trở về, trên cơ bản mua một tháng đồ ăn, nhiều đến không hợp thói thường. Sơn Hà xã tắc đồ trong phòng bếp toàn bộ đều là đồ ăn. Cô, chấm ngoặc kép, đột nhiên Lý Hư nghe được An Chi Ngư bụng cô kêu lên. Cười nói, nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. An Chi Ngư hơi ửng đỏ mặt, đi theo phía sau của nàng. Ngươi muốn ăn cái gì? Lý Hư hỏi, ăn cơm vẫn là ăn mì? Ăn mì, An Chi Ngư nói. Lý Hư tìm một gian tiệm mì, cùng An Chi Ngư tùy tiện đối phó một cái. Sau khi ăn xong rời đi nơi này, đang định tiến vào cái này vạn dặm khu vực, bọn hắn đụng phải nữ nhi quốc sư cùng tế sư. Tại sao lại là các ngươi? An Chi Ngư nhìn qua nàng nhóm, còn tưởng rằng nàng nhóm không cùng tới, không nghĩ tới vẫn là theo tới. Đừng hiểu lầm, ta không cùng lấy ý của các ngươi. Nhóm chúng ta là thiếu tư mệnh sắp tới đây, nhóm chúng ta tại nơi này chờ nàng. Quốc sư tranh thủ thời gian giải thích nói, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ tiến vào Bồng Lai Giản? Lý Hư nhìn qua nàng nhóm, lần này vẫn là thiếu tư mệnh tự mình đến đây. Nàng dẫn đầu nữ nhi quốc đông đảo cao thủ đến đây Bồng Lai Giản, tranh đoạt hóa đạo quả. Nàng nhóm ở chỗ này tiếp dẫn nàng nhóm. Bất quá nàng nhóm giáng lâm đến nơi đây đoán chừng cần một đoạn thời gian. Lý Hư không có để ý nàng nhóm, xoay người rời đi. An Chi Ngư có chút sợ bọn hắn, khẩn trương đến lôi kéo Lý Hư tay, đi theo hắn bộ pháp ly khai. Lặng lặng nhìn qua bọn hắn quốc sư đem kiếm trong tay rút ra, chọc vào trở về, đôi mắt bên trong liền muốn nhảy phát hỏa. Tế sư cũng giống như thế. Cuối cùng tế sư nhịn không được, đuổi theo, tách ra An Chi Ngư cùng Lý Hư lôi kéo tay. Nói, ban ngày ban mặt, do dự còn thể thống gì? An Chi Ngư cùng Lý Hư một mặt che đậy. Gặp nàng cái dạng này. Lý Hư nhìn qua nàng. Nói. Coi như nàng là nữ nhi quốc vương người thừa kế. Kia lại như thế nào? Nếu như nàng không nguyện ý. Các ngươi liền mang đi không được nàng. Lý Hư ngả bài. Miễn cho nàng nhóm đánh cái gì chú ý. Tế sư không có nói nhiều. Mà là thừa cơ đem An Chi Ngư để tay tại hoàng kim quải trượng phía trên. Lập tức ánh sáng lóa mắt màu bộc phát. 9 loại nhan sắc triệt để hiện ra trước mắt. An Chi Ngư luống cuống. Liền tranh thủ tay thu hồi đi. Sau đó lôi kéo Lý Hư. Thật rất sợ hãi nàng nhóm bắt chính mình. Lý Hư nhíu mày nhìn qua nàng. Tế sư nghĩ nghĩ. Nói. Nhóm chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận nàng có phải hay không nữ nhi quốc vương người thừa kế. Nếu như là, ta liền có thể đem nữ nhi quốc thiên sinh cận đạo bí mật nói cho nàng biết. Có thể nhường nàng nhanh chóng tứ phẩm nhập đạo. Không biết có hay không có thể trì hoãn mấy canh giờ. Cho nhóm chúng ta một điểm thời gian. Chỉ cần mấy canh giờ liền tốt. Còn có loại chuyện tốt này. Lý Hư nhìn qua nàng. Cảm giác không giống như là chuyện xấu bộ dáng a. Nhóm chúng ta nữ nhi quốc có bí pháp có thể nhanh chóng nhập đạo. Nhưng tốc độ tu luyện điểm gấp đôi tăng tốc. Tế sư nói. Chỉ cần cho ta mấy canh giờ liền tốt. Nàng hiện tại tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Ta có thể nhường nàng trở nên càng nhanh. Lý Hư nhìn qua nàng. Một mặt nhíu mày. Nếu như có thể tăng tốc độ tu luyện. Kia giống như không lỗ. Cuối cùng. Nàng nhóm vẫn là đem An Chi Ngư mang đi. Đưa đến một gian hào hoa quán rượu. Quán rượu một phòng bên trong. Ba nữ trở ra. Lý Hư ngay tại bên ngoài gian phòng bên cạnh trông coi. Quốc sư cùng tế sư không đồng ý Lý Hư đi vào. Nguyên nhân nói đúng là lấy bí pháp không thể ngoại truyền. Lý Hư ngay tại giữ cửa. Lặng lặng chờ. Đợi một nén nhang. Hắn đột nhiên hoài nghi quốc sư cùng tế sư dụng ý khó dò. Có thể hay không đem An Chi Ngư cho đánh cho bất tỉnh mang đi. Vừa định đẩy cửa, nghĩ nghĩ, không về phần, lại một nén nhang thời gian trôi qua. Lý Hư có chút lo lắng An Chi Ngư tình huống. Đem thần thức tham tiến vào, tìm tòi đi vào, liền phát hiện trong phòng có một chỗ quần áo. Ánh mắt không ngừng mà lan tràn, nhìn thấy một cái hồ suối. Hồ suối bên trong có ba cái không mặc quần áo nữ tử. Hồ suối thủy tướng thân thể của các nàng bao phủ. Chỉ lộ ra cổ trở lên. Quốc sư cùng tế sư một trước một sau. Không ngừng mà điểm kích tại An Chi Ngư trên thân. An Chi Ngư nhắm mắt lại. Thân thể tách ra liên hoa. Xuyên thấu qua trong veo hồ suối. Có thể ẩn ẩn thấy được nàng trên thân có một đóa ngàn cánh đài sen. Phi lễ chớ nhìn. Lý Hư nhanh lên đem ánh mắt thu hồi bắt đầu. Cũng đưa một hơi. Còn tưởng rằng nàng nhóm làm cái gì động tác nhỏ. Không có liền tốt. Lý Hư yên lặng canh giữ ở cửa ra vào. Không quan tâm bên trong xảy ra chuyện gì. Thời gian nhoáng một cái. Hai canh giờ đi qua. Trong phòng thời gian dần trôi qua có động tĩnh truyền tới. Linh lực gợn sóng lan tràn mà đến. Từng đạo linh lực không ngừng mà mãnh liệt mà ra. Đột nhiên, gian phòng đã nứt ra. Lý Hư hướng bên trong nhìn lại. Tế sư cùng quốc sư chân trần. Khoác trên người lụa mỏng. Nhìn qua hồ suối bên trong nữ tử. Hai nữ không ngừng lùi lại. Hồ suối bên trong An Chi Ngư mắt lườm một cái. Từ bên trong nhảy ra tới. Đồng thời, thật mỏng quần áo bay tới. Bọc tại nàng trắng như tuyết trên thân. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn bộ tiểu trấn rất nhanh liền lâm vào hắc ám. Xuất hiện một cái đen như mực vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội. Nàng muốn độ kiếp rồi. Nàng buộc lại bên hông dây thắt lưng. Chân trần, phóng lên tận trời. Đứng ở không trung, bắt đầu độ kiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.